Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 237, chân tướng. Đều tới a. Yagami Kyo nhìn đến đủ hải quân tứ tướng. Hôm nay lại được đùa giỡn một trận. Tạp chí trùng, hỏa ma. Nghĩ nếu như vậy liền rời đi. Không tốt lắm đâu. Akainu đứng ở Yagami Kyo trước mặt. Hai tay ôm ngực. Hiển nhiên là không sẽ cứ như vậy nhượng hắn rời đi. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Ta muốn đi. Chỉ các ngươi vẫn không thể đem ta cho lưu lại. Yagami Kyo cười nói. Trước hắn chính là nhường. Hôm nay có thể sẽ không như vậy. Hắn chờ đợi thời gian liền tới gần. Thì không cần lại giấu giếm. Bịch bịch, lúc này Sengoku cùng gặp hai người cũng chạy tới. Toàn bộ đều đã bao vây Yagami Kyo. Hải quân tối cao chiến lực toàn bộ điều động. Cái này mục đích là vì phải bắt được một người. Đây chính là hải quân từ trước tới nay lần thứ nhất a. Nhưng là bắt hỏa ma. Bọn họ cũng là rất liều mạng. Hỏa ma, đàng hoàng một chút trở về đi thôi. Aokiji tốt nói khuyên giải. Nhượng Yagami Kyo không muốn lại chấp mê bất ngộ được. Hắn đã dùng hết khả năng bảo vệ hắn vợ con. Aokiji, gặp, đa tạ các ngươi dựa theo ước định giữ được ta vợ con. Từ đó, người cũng cứu vớt hải quân bản bộ tất cả mọi người. Cho nên, làm báo đáp. Ta hỏa ma sẽ không giết các ngươi. Yagami Kyo cũng là một cái tri ân đồ báo người. Cũng không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Hỏa ma, sự tình đến nước này. Ngươi thì không cần gây rối nữa. Đây đối với các ngươi Amazon Lily cùng chúng ta Marineford cũng không tốt. Gặp cũng tốt tâm tương khuyên. Không muốn hắn lại tiếp tục như vậy đi xuống. Ha ha, vậy cũng không được. Nữ nhi của ta liền muốn xuất sinh. Ta có thể phải đi về chờ đợi nàng hạ xuống. Mà ta cũng chỉ nói một lần. Các ngươi sáu người hoặc là buông ra con đường để cho ta trở về. Hoặc là khai chiến. Ta đem Impel Down chỗ Impel Down cho hủy diệt. Để trong này sở hữu phạm nhân đều trốn ra được. Đến lúc đó, cái thế giới này sẽ có bao nhiêu hỗn loạn ta cũng không để ý. Cơ hội ta đã cho. Các ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian quyết định. Nếu là không nhường đường nói. Như vậy thì đánh một trận. Mà các ngươi cũng đừng tưởng rằng ta tại 5 tháng trước bị các ngươi bắt ở. Chính là ta chiến bại. Đây chẳng qua là ta không muốn các ngươi bắt ta vợ con uy hiếp ta. Ta mới cam nguyện cho cơ hội các ngươi cùng ta kịch chiến. Sau đó nhường cho các ngươi bắt lấy ta. Nếu không, trừ phi là tứ tướng đi xuống. Nếu không các ngươi cho là liền cái này xích vàng thanh tam tướng là có thể đánh bại ta hỏa ma. Yagami Kyo sao? Yagami Kyo lời nói này đi ra. Nhượng Akainu cả người đều không sảng. Nhưng là, cái này 10 giây đồng hồ thời gian. Rất nhanh thì đi qua. Yagami Kyo như vậy thì chỉ có thể là nhún nhún vai. Ngươi nói ngươi là cố ý. Vì cái gì? Aokiji là muốn hỏi minh bạch. Yagami Kyo rốt cuộc tại sao phải làm như vậy, rất đơn giản. Ta lão bà Hancock đang có mang. Lấy Akainu loại này âm hiểm người. Khẳng định sẽ không chừa thủ đoạn nào bắt lấy ta. Từ đó không tiếc lợi dụng gian kế bắt lấy ta lão bà tới uy hiếp ta thúc thủ chịu trói. Không sai đi. Yagami Kyo cái này nói ra. Sengoku bọn người yên lặng. Bởi vì chuyện này bọn hắn cũng đều từng nghĩ qua. Đúng là một cái biện pháp, thật sự biện pháp, các ngươi cái biện pháp này không có dùng, muốn tại ta dưới sự bảo vệ bắt lấy ta nữ nhân. Đây quả thực nói vớ vẩn, coi như là các ngươi hải quân toàn thể đi qua Amazon Lily. Tầng tầng bao vây nữ nhi đảo đều vô dụng, bởi vì ta hỏa ma có đầy đủ thực lực. Tại các ngươi chiến hạm bao vây nữ nhi đảo trước, liền đem toàn bộ các ngươi đánh chìm. Đương nhiên. Cũng có thể các ngươi có thể dĩ viễn trình pháo oanh nữ nhi đảo. Từ đó tới nhượng ta lão bà động thai khí. Mà ta coi như là như vậy. Ta cũng có biện pháp để cho nàng không bị thương chút nào rời đi nữ nhi đảo. Nhưng là, làm như vậy nói. Như vậy nữ nhi đảo quốc dân sẽ chết tại các ngươi pháo oanh bên dưới. Ta hỏa ma cứ việc bản lĩnh lớn hơn nữa. có thể bảo vệ ta 7 vị kiều thê, nhưng là không có lớn như vậy lực lượng đi bảo đảm nữ nhi quốc tất cả mọi người sẽ bất tử. Cho nên, là không xuất hiện các ngươi mở ra chiến hạm tới pháo oanh nữ nhi đảo. Vừa vặn Rayleigh tìm ta nghĩ biện pháp cho nạn dân trợ giúp. Cho nên mới tới đại náo Marineford, cướp bóc tiền vàng cứu tế quần đảo Sabaody nạn dân sau. Ta cũng có thể lưu lại hoàn thành ta kế hoạch, từ đó cho một cái các ngươi có thể vây đánh ta. Bắt lấy ta cơ hội. Yagami Kyo đem nửa năm hắn kế hoạch nói cho Sengoku bọn họ sau. Người sau liền Kaka đều sắc mặt tái xanh. Chỉ có Isdet sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có bởi vì chuyện này mà quá nhiều kinh ngạc. Tại quần đảo Sabaody, một mình đấu tam đại tướng cùng bạo quân. Hắn đều có thể kéo dài chiến đấu 15 ngày không bị thua. Chẳng lẽ lúc ấy tam đại tướng cùng bạo quân loại này phối trí? Còn so ra kém đêm hôm đó xích vàng thanh tam tướng thực lực phối trí sao? Rất hiển nhiên, vào lúc đó, bị xích vàng thanh tam tướng đánh bại. Cái này rõ ràng liền có gì đó quái lạ. Cho dù là Akainu năng lực khắc chế hỏa ma, nhưng cũng không có bao lớn chứng dùng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, dung nham là có thể khắc chế thoáng cái hỏa diễm. Nhưng cũng không phải là nói tam tướng thực lực là có thể dùng 5 ngày đánh bại hắn. Isdet đứng ở một bên, tỉnh táo vô cùng phân tích nói. Ha ha, dung nham là khắc chế ta hỏa diễm năng lực. Thế nhưng chỉ là khắc chế ta chỉ thi triển 8/10 uy lực hỏa diễm mà thôi. Là giống như thật, ta mới sẽ cố ý như vậy thua ngươi nhóm. Nếu không, theo ta hỏa ma một mình đấu Aokiji, Kijaru, Lam Hồ Ly cùng bạo quân 4 người còn có thể kịch chiến 15 ngày không bị thua người. Sẽ ở 5 ngày trong thời gian thua người Akainu, Kijaru cùng Aokiji, Yagami Kyo giải thích, nhượng còn vẫn lấy làm kiêu ngạo Akainu tức giận vô cùng. Không sai, hắn mục đích là vì phải bảo vệ vợ con đồng thời. Cũng phải bảo vệ con gái tốt đảo quốc dân an toàn. Mới sẽ chủ động cho một cái cơ hội chúng ta vây đánh hắn. Từ đó lựa chọn lưu lại đến cho chúng ta bắt hắn lại. Nhưng nếu như hắn không làm như vậy, chẳng qua là tại nữ nhi đảo chờ chúng ta hải quân tại Hancock sẽ phải đẻ trong thời gian đi bắt hắn. Liền bằng vào chúng ta không chừa thủ đoạn nào cũng phải bắt cho được hỏa ma cách làm đến xem. Căn bản cũng không đi quan tâm nữ nhi quốc dân sống chết. Nếu là như vậy, hắn hỏa ma vì bảo vệ vợ con. Như vậy thì nhượng quá nhiều người vô tội chết đi. Cho nên hắn không thể tại nữ nhi đảo ngây ngốc. Thay vào đó là giả trang bị chúng ta bắt. Sau đó lợi dụng bỏ qua cho gặp cùng Aokiji một mạng làm điều kiện trao đổi. Để cho chúng ta bắt hắn lại hỏa ma sau đó. Chỉ cần không đúng nữ nhi quốc động thủ. Nghĩ như vậy phải thế nào chém chết hắn. Hắn hỏa ma đều có thể không trốn đi. Cho thời gian nửa năm chúng ta tới giết hắn. Giết chết, như vậy hỏa ma vận mệnh đã như vậy. Nhưng nếu là không giết chết, cũng chỉ có thể là hắn mệnh vẫn không thể qua đời ở đó. Isdet giúp đỡ phân tích suy đoán, càng làm cho gặp cùng Aokiji hai người sắc mặt đại biến. Nói như vậy nói, hai người bọn họ người chẳng phải là trở thành tội nhân. Bao che nữ nhi quốc tội nhân. Aokiji, Gap, chuyện cho tới bây giờ, biết rõ tự các ngươi mắc phải nhiều đại tội nghiệt đi. Akainu châm chọc đối với. Đúng, Aokiji cùng Gap nói. Không, Aokiji cùng Gap không sai. Thậm chí còn làm một chuyện giữ được chúng ta Marineford tất cả mọi người tánh mạng quyết định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.